Tensei trong thế giới Naruto. Chương 764, 764, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thằng chó khốn kiếp, Hyuga Sanvado giận run người. Các thôn dân xung quanh chỉ trỏ cho. Cùng những lời bàn tán nghị luận xôn xao của họ, làm ra mặt hắn bỏng rát. Cả người như bị bao phủ trong sự sỉ nhục chưa bao giờ có. Ở làng lá này, tộc Uchiha và tộc Hyuga cũng có thể xem là đối thủ lâu năm. Song phương giao thủ luận bàn là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở nơi công cộng, ngay trên đường cái kẻ qua người lại thế này, thì loại chuyện như thượng nhẫn Hyuga thảm bại dưới tay thượng nhẫn Uchiha vẫn là lần đầu tiên phát sinh trong thôn. Trên thực tế, ở cấp bậc thượng nhẫn, thực lực bình quân của thượng nhẫn tộc Uchiha là mạnh hơn so với thượng nhẫn tộc Hyuga. Điều này không tính là bí mật gì trong thôn, bởi vì phàm là Uchiha có thể khai nhãn, đều kẻ có tư chất siêu việt mặt bằng chung. Còn những Uchiha có thể thuận lợi thức tỉnh Sharingan 3 câu ngọc, thì gần như đều không cần phải dùng tới khảo hạch thượng nhẫn. Khách quan mà nói, tộc Hyuga bởi vì người người đều có thể mở ra Byakugan. Cho nên ở mặt chỉnh thể thì số lượng tộc nhân khai nhãn hoàn toàn vượt trội tộc Uchiha. Nhưng ở phương diện thực lực cá nhân, thì còn kém Uchiha một bậc. Một khi đồng giai, một chọi một, tỷ lệ chiến thắng của tộc Hyuga trước tộc Uchiha, đại khái là tầm 2.8 cho đến 3.7, tương đương với việc trong 10 trận đấu, tộc Hyuga đại khái chỉ có thể thắng 2.3 trận, mà 7.8 trận còn lại thường đều là chiến bại. Cho nên chuyện Hyuga Sanvado thua dưới tay Uchiha Shinji quả thật không tính là chuyện gì ly kỳ trong mắt các ninja làng lá. Nhưng các thôn dân bình thường cũng không rõ điểm này. Bọn họ chỉ nghe nói là tộc Uchiha và tộc Hyuga được xưng tụng là hai đại hào môn huyết kế đồng thuật trong thôn. Mà lúc này thượng nhẫn nhà Hyuga lại bị thượng nhẫn nhà Uchiha đánh bại dễ dàng. Chuyện này quả thật là một phen náo nhiệt đối với bọn họ. Nghe nói có thượng nhẫn ẩu đả ở trên đường. Hơn nữa còn là thượng nhẫn của hai tộc Uchiha và Hyuga. Thế là tin tức khắc lan truyền nhanh chóng, dẫn tới các thôn dân ở phụ cận cũng nhao nhao bu lại. Vù vù vù, dưới âm thanh xe gió, ba người Kurenai, Yugao, Hayate đang trong phiên trực bị dòng người hấp dẫn, rơi xuống trên một cây đại thụ bên đường. Ngay sau đó, Kakashi đang bị Asuma kéo đi dạo phố cũng rơi xuống trên một cái cây gần đó. Nhìn tình cảnh trên đường, Yugao không quá xác định hỏi Kurenai bên cạnh. Chúng ta hẳn là nên ra mặt nhỉ? Không đợi Kurenai trả lời, Asuma đã lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói. Loại chuyện này, ám bộ các ngươi tốt nhất đừng dính vào. Nếu không sẽ phiền phức lớn. Kurenai nghi hoặc hỏi, vì sao? Bọn họ đang ẩu đả bên đường, cũng đã trái với quy định của thôn. Kakashi chặt lưỡi, thần sắc trịnh trọng nói. Đừng quên hai tên Uchiha kia là thuộc đội cảnh vụ. Trị an trong thôn vốn là do họ quản. Một khi chúng ta nhúng tay vào, sẽ khiến tộc Uchiha kiếm chuyện trả đũa. Trước khi Uchiha Shinichi trở về, tộc Uchiha đã rất kiêu ngạo. Bây giờ lại nhiều ra thêm một vị cường giả có mang Genkyo Sharingan. Khí thế của tộc Uchiha hiển nhiên là càng thêm khoa trương. Dưới cục diện thế này, đừng nói là các ninja làng lá bình thường, mà ngay cả nhóm ám bộ trực thuộc Hokage đều cảm thấy bó tay bó chân một khi đối mặt với đám Uchiha. Thậm chí ngay cả các ninja có bối cảnh như Kakashi, Asuma, cũng không muốn tùy tiện xảy ra xung đột với tộc Uchiha. Giữa sân, nhìn thấy thôn dân vây xem càng ngày càng nhiều, Hyuga Sanvado ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là thể diện bản thân, mà ngay cả mặt mũi tộc Hyuga chỉ sợ cũng sẽ mất hết. Thế là hắn căm tức nhìn Uchiha Shinji, nói, món nợ hôm nay, về sau ta sẽ tính với ngươi. Uchiha Shinji khinh miệt cười khẩy, hừ, bớt nói nhảm, còn dám mạnh miệng trước mặt ta à, ta quả thật có chút tò mò. Rốt cuộc ngươi định làm sao để tính món nợ này đấy? Hyuga Sanvado tức khắc nghẹn lời. Ngươi, nhìn Hyuga Sanvado nổi gân xanh đầy mặt. Uchiha Shinji chế giễu nói. Không phục à, được. Có thể tới thử lại nha. Biết rõ bản thân mình không bằng người ta. Hyuga Sanvado không hề bị Uchiha Shinji khiêu khích. Quay người liền muốn rời đi. Lúc này, Uchiha Shinji lại nói tiếp. Này, ai cho phép ngươi đi? Hyuga Sanvado quay phát lại. Ngươi còn muốn gì? Uchiha Shinji từ tốn nói. Ngươi dù sao cũng là một thượng nhẫn. Điều lệ chỉ ăn trong thôn chẳng lẽ không biết sao? Tấn công thành viên đội cạnh vụ bên đường. Nhiễu loạn trật tự trong chôn. Nói đi, tự ngươi đi cùng ta tới sở cảnh vụ. Hay là để ta áp giải ngươi đi? Hyuga Sanvado tức thì nổi giận. Ngươi đừng có quá đáng. Quá đáng? Uchiha Shinji cười khẽ, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tộc Hyuga các ngươi có thể mặc kệ điều lệ trị an của thôn sao? Đương nhiên, nếu như ngươi định phản kháng, ta cũng không ngại để ngươi lại nếm lại sự lợi hại của Sharingan tộc Uchiha chúng ta. Có trách thì trách đội cảnh vụ chúng ta chính là phải phụ trách việc này thôi. Một vị Uchiha khác gần đó cũng là thành viên đội cảnh vụ cười theo nói. Yên tâm đi, ta sẽ báo tin cho tộc trưởng của ngươi, để hắn tự mình tới sở cảnh vụ đón ngươi trở về. Uchiha Shinji nhìn xung quanh một vòng, phát hiện xung quanh không những bù đầy thôn dân, mà còn có rất nhiều ninja làng lá cũng ở trong đó. Thậm chí còn có không ít thượng nhẫn, nhưng lại không có một ai dám đứng ra nghi vấn bọn họ. Nói đỡ cho Hyuga Sanvado. Thế là quay đầu cười nói với Hyuga Sanvado. Làng lá chỉ có một hào môn huyết kế đồng thuật. Đó chính là Uchiha chúng ta. Chấm. Hyuga Sanvado biết rõ đây là đối phương cố ý gây chuyện. Muốn đả kích uy danh tộc Hyuga. Hiểu rằng hôm nay chỉ sợ khó có thể xử lý êm đẹp. Thế là quát nhẹ một tiếng. Byakugan. Mở. Ồ, thật đúng là dám phản kháng nha. Uchiha Shinji vừa cười, vừa mở ra Sharingan của hắn. Hắn đang lo Hyuga Sanvado không dám phản kháng đây. Trên cây, Yugao nhíu đôi mi thanh tú. Thế này cũng khinh người quá đáng đi. Kurenai nhẹ gật đầu. Hai tên cảnh vụ nhà Uchiha xác thực quá phận. Asuma cũng sụ mặt không vui. Xem ra chúng ta phải xuất thủ rồi. Chúng ta lấy cớ gì xuất thủ? Dừng một chút. Kakashi hỏi tiếp, nếu như chúng ta tùy tiện tấn công thành viên đội cảnh vụ nhà Uchiha, thì sẽ mang đến cho thôn phiền phức thế nào hẳn là các ngươi biết rõ. Hayate vốn ít khi lên tiếng, bỗng nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn Hyuga Sanvado bị bọn họ mang đi như vậy? Kakashi hít một hơi, thông báo cho Shisui đi, để hắn ra mặt, như vậy tộc Uchiha sẽ không náo loạn nổi. Bởi vì có những chuyện xảy ra trước đó, cho nên toàn bộ thôn đều cho rằng Shinichi vừa mới trở về là thuộc phái cấp tiến. Còn Shisui là phái ôn hòa, cho nên kẻ rất rõ mâu thuẫn giữa thôn và tộc Uchiha đang rắc rối cỡ nào như Kakashi. Không muốn để cho chúng kiếm được bất kỳ lý do gì để gây sự. Vù, đúng lúc này, một bóng người rơi xuống giữa sân. Người đến chính là Hyuga Kagami. Cách chương.